Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, giáo đường. Chu Thao nghe vậy, một mặt sợ hãi, không thể chờ đợi được nữa hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương luật sư thở dài một tiếng, ngày hôm nay buổi trưa nàng bị giao bảo vệ đi ra ngoài. Hiện tại cảnh sát sắp xếp hai vị đặc công bảo vệ nàng, chính là bắt người hai người. Nghe vậy Chu Thao ngẩn ra, không khỏi cúi đầu suy tư, con mắt qua lại lấp lóe. Ngày ấy bị người đuổi kích, từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Giờ khắc này trong lòng hắn tất cả đều là hai người khuôn mặt. Một cái mũi to, liều mạng bái xe, đuổi không muốn. Một cái ánh mắt đông lạnh, ra tay bất phàm, lại như là tử thần, không ngừng dùng viên đạn thu gặt tính mạng, truy mệnh đoạt phách. Bây giờ trở về nhớ tới các loại, càng là cái kia tay cầm song thương người, từng bước ép sát, thủ hạ mình liền mang theo cùng hắn giao dịch buôn ma túy mang đến nhân thủ, đều thành đợi làm thịt cừu con. Hẹp dài khúc chiết đường tắt, liều mạng chạy trốn hắn. Mỗi một lần nghe được phía sau truyền đến tiếng súng, sẽ nương theo bên người đồng nghiệp kêu rên, hắn cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn thủ hạ mình ngã xuống đất bóng người. Chỉ muốn hăng hái thoát đi, trơ mắt nhìn bên cạnh thủ hạ càng ngày càng ít. Một khắc đó nội tâm của hắn như rơi vào hầm băng, giống như lạnh lẽo âm trầm. Suýt nữa để tinh thần hắn tan vỡ. Nếu nói là đối với dính chặt lấy mũi to, Chu Thao nhiều là hận. Như vậy đối với cầm súng truy kích người kia, hắn ngoại trừ hận còn có sợ. Đó là bị một cái rắn độc nhìn chằm chằm hoảng sợ. Tựa hồ mình tùy thời đều sẽ bị săn giết. Chu Thao hồi tưởng ở trong thôn trại phát sinh tất cả. Có đến vài lần hắn đều coi chính mình liền muốn bỏ mình tại chỗ. Loại kia sinh mệnh chịu đến uy hiếp, thời khắc đối mặt tử vong cảm giác, mặc dù là đến này biết, đều sẽ không khỏi để tim mật run. Càng là chính mình cưỡi xe buýt bị va lăn đi thời điểm, hắn mới từ xe buýt bên trong bò ra, trước mặt đối đầu người kia, nhìn thấy người kia cực kỳ lãnh khốc ánh mắt, một luồng mùi chết chóc trong nháy mắt giáng lâm. Trong chớp mắt ấy, hắn đều quên ngôn ngữ, đầu óc trống rỗng, cả người đứng chết chân tại chỗ, trong mắt chỉ nhìn thấy, trong tay người kia nâng tay lên thương, trong tầm mắt tất cả đều là dường như vực sâu giống như nòng súng cửa động. Trong khoảnh khắc trong đầu tất cả đều là viên đạn xuyên thấu hắn mi tâm hình ảnh. Hắn ý thức được chính mình liền muốn bị người này bắn giết. Hắn khẳng định người này chỉ có thể giết hắn, chắc chắn sẽ không bắt hắn, nếu không là đột nhiên từ sườn dốc trượt mà đến mũi to. Để không chút biến sắc thu tay về thương, e sợ hắn bây giờ chỉ là một bộ nằm ở nhà xác thi thể. Chu Thao trầm mặc một lúc lâu, tiếp theo chậm rãi nói đến, may mà Salina theo ta không bao lâu, việc của ta nàng biết đến không nhiều. Một bên Trương luật sư bận bịu kiến nghị đến, ta ngược lại không là lo lắng điểm này, ta là lo lắng nàng ở tòa án nói một ít chúng ta dự không ngờ được lời nói. Chu Thao song chửu, chống đỡ ở trên bàn, hai tay khép lại, mười ngón không ngừng xoa nắn, cau mày suy tư chốc lát, trong miệng nỉ non, không biết, hẳn là sẽ không, như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta cho Johan, để hắn phái người đi tìm. Nói đến đây, Chu Thao nhớ tới lúc này Salina bên cạnh bảo vệ nàng người. Mũi to hắn hay là không thèm để ý. Có thể cái kia một lòng muốn người muốn giết hắn. Nhớ lại hắn cái kia một tay tinh diệu tuyệt luân thương pháp. Hơi nheo mắt lại, lắc lắc đầu. Không được, người của chúng ta đi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Gọi điện thoại cho ta cho Johan, để hắn lập tức dùng giá cao đi tìm cao thủ chân chính, giúp ta chăm nom Salina. Nghe vậy, Trương luật sư gật đầu thở dài đến, ai, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Buổi chiều qua đi, lúc chạng vạng, một chiếc xe hơi chậm rãi chạy ở một tòa giáo đường ở ngoài dừng lại. Đây là một tòa đứng sững ở vùng ngoại ô ít có người tới địa vực. Lộ ra một luồng di thế độc lập, cô đơn cô tịch cảm giác. Trên xe xuống một người. Người này ánh mắt kiên định, chậm rãi đi đến giáo đường chỗ cửa lớn. Tiện tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Gọt kẹt một tiếng, trong giáo đường bồ câu trắng cất cánh. Lại nhìn bốn phía đầy đất ngọn nến. Ánh nến không ngừng chập chờn. Một người ngồi ở giáo đường trên ghế dài. Hai tay mười ngón hẹp chụp. Đang không ngừng chăm chú cầu khẩn. Ánh nến sáng rực trong giáo đường. Bồ câu trắng bay lên. Cầu khẩn người. Bóng người mang theo mấy phần bi tình nhưng cũng thong dong. Người này giữ lại đầu kiểu undercut. Trên người mặc âu phục. Vóc người kiên cường. Nghe được âm thanh. Mở hai mắt ra. Vầng trán lộ ra một luồng sát khí. Nhưng cũng có mấy phần nhu tình. Cùng lúc đó. Mở cửa lớn ra người, khóe miệng ngậm lấy cười, chậm rãi bước thận trọng bước tiến đi vào. Người này gặp thỉnh thoảng xoa bóp tay phải của chính mình. Đây là hắn theo bản năng mờ ám, tay phải nhìn qua có chút trì độn, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cầu khẩn nam tử chậm rãi buông hai tay ra, quay đầu xem hướng người tới, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Người đến lập tức ngồi ở bên người nam tử, lấy ra một phong hồ sơ túi, nói một tiếng, mới vừa tiếp nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? Nam nhân mở ra hồ sơ túi, lấy ra văn kiện bên trong tư liệu, còn có một tấm hình, trong hình là cô gái, dáng dấp mỹ lệ, là chân thật mỹ nhân. Nam tử không khỏi ánh mắt sáng lên, ngay lập tức cầm lấy tư liệu xem lên. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài, đem văn kiện trang phản hồi án túi, trả lại bên cạnh nam nhân, bình tĩnh nói đến, tứ ca, người biết đến, ta sẽ không nhận giết nữ nhân chuyện làm ăn, này đơn nhiệm vụ ta không làm, tên là tứ ca người, cười ha ha, giải thích đến, ta biết người đang suy nghĩ gì, cũng biết cách làm người của ngươi xử thế. Nhiệm vụ lần này không phải đâm giết, mà là đem nữ nhân này từ cảnh sát trong tay mang ra đến. Giao cho cố chủ, nam tử nghe vậy nhíu mày. Ta là sát thủ, lại không phải vệ sĩ. Lại nói vạn nhất thuê ta người đối với nữ nhân này bất lợi làm sao bây giờ? Ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết. Tương tự sẽ làm ta không dễ chịu. Yên tâm đi. Chuyện này ta đã hiểu rõ quá. Bọn họ sẽ không đối với nữ nhân này như thế nào. Căn cứ ta hiểu rõ tình huống. Cố chủ cùng nàng là một nhóm. Chỉ là muốn đem nàng ẩn đi. Có điều nàng hiện ở bên người theo hai cảnh sát. Bọn họ bên kia khó đối phó hai người này. Mới dùng giá cao xính người làm việc này. Nam tử nghe vậy trầm mặc vài giây. Chăm chú suy tư một phen. Hắn rõ ràng trước mắt gọi tứ ca, sẽ không lừa hắn, liền gật đầu đến, được rồi, nhiệm vụ này ta nhận, lúc nào động thủ, ngươi chỉ có đêm nay đến sáng mai thời gian, chuẩn bị sẵn sàng, đúng rồi ta hiểu rõ đến, canh giữ ở nữ nhân này bên người hai cái đặc công, đều không bình thường, một cái thân thủ nhanh nhẹn, một cái thương pháp như thần, ngươi phải cẩn thận. Nam tử cười ha ha, mang theo tự phụ, khóe miệng cười mỉm đến. Yên tâm đi, ta làm nghề này cũng không phải một ngày hai ngày, lại không phải không từng gặp phải cao thủ. Gọi tứ ca nam nhân nghe vậy, vỗ vỗ người này vai, liền đứng dậy rời đi vừa nói đến. Ta này liền trở về cho người ta trả lời chắc chắn. Một bên khác, Chu Thao công ty. Cao Johan văn phòng bên trong, một đám thủ hạ chính đang các góc im lặng không lên tiếng chờ đợi. Cao Johan ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, nhìn kỹ điện thoại trên bàn, yên tĩnh xuất thần, đột nhiên chuông điện thoại reo. Cao Johan bận bịu tiếp hỏi về đến. Này, thế nào rồi? Đáp ứng rồi. Cái kia quá tốt rồi. nhớ tới nói cho người kia không muốn thương tổn được Salina. Lần này coi như là chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó cần muốn cái gì hỗ trợ cứ việc nói. Được, được, được, cảm tạ, gặp lại. Cao Johan lập tức cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên cạnh thủ hạ một người vội hỏi đến. Johan, thế nào rồi? Được rồi, cũng còn tốt, chúng ta cùng Đông Nguyên tập đoàn Uông Hải có chuyện làm ăn. Người kia cho chúng ta giới thiệu một cao thủ, đáp ứng ra tay rồi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.